Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 420, Hoàng Nương 2. Vốn dĩ bà cụ nuôi dưỡng những con gà con này là để bán lấy tiền. Hơn nữa, bà cụ ngày thường cũng là một người tiết kiệm, luyến tiếc tiêu tiền ăn một miếng thịt. Vì vậy, bà ấy đã nhặt tất cả thi thể của đám gà con kia về, không nỡ vứt bỏ. Bà ấy xử lý sạch sẽ phần thịt nát, rồi thái nhỏ để nấu cháo hoặc xào với rau. Ai ngờ được rằng, bởi vì những con gà con kia bị hành hạ tàn nhẫn đến chết, nên đã ngưng tụ thành kê quỷ, ôm hận trong lòng. Do đó, bà cụ đáng thương kia vì ăn xác chúng đó nên đã bị liên lụy, bị kê quỷ quấn thân. Vốn dĩ ngay lúc đầu, bà ấy cũng không phải là bị trượt ngã gì cả, mà là luôn nằm trên giường kêu đau bụng, chảy máu mũi, ánh mắt cứ ngơ ngác không có tinh thần. Chỉ trong vòng 2 ngày mà bà ấy đã gầy rộc cả người. Nhà người chú kia cũng đã đưa bà cụ đến bệnh viện, nhưng không khám ra được bệnh gì nên mới mời một bà cốt trong thôn đến xem. Sau khi nghe thấy bà cốt nói rằng chuyện này xảy ra là do bà cụ bị cây quỷ bám vào người, thì cả nhà bọn họ đã ngay lập tức hiểu ra. Bởi vì chột dạ nên bọn họ vốn dĩ không dám nói nguyên nhân thật sự cho những người thân khác trong nhà. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có cách nào giải quyết được chuyện này. Tiếp theo mới đến chuyện Hoàng Nương bám vào thân thể của cụ bà. Trấn áp, kê quỷ, quấy phá, dùng thân thể của bà cụ sinh hoạt và liên tục dày vò cả nhà người chú kia. Hoàng Nương vuốt tóc rồi hừ lạnh một tiếng. Cái gia đình khốn kiếp kia biết được bà đây không phải là người nên cực kỳ chột dạ và sợ hãi. Nếu không, với tính cách đê tiện của nhà đó thì làm sao có thể ngoan ngoãn chịu đựng mẹ già dày dò như vậy được. Bà cụ đã nuôi dưỡng và trợ cấp gia đình con trai út cả đời, mà bây giờ khi bà ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy thì cả gia đình con trai út lại không dám nói sự thật với người nhà, chỉ sợ bị chỉ trích khi mọi thứ dở lỡ. Trái lại, một con chồn yêu tu hành ở gần đó không thân thiết gì, chỉ có một chút duyên phận lại ra tay cứu bà cụ một mạng. Chỉ đơn giản là vì vào Tết Nguyên Đán 2 năm trước, bà cụ này đã cho nó một con gà vào ngày 30 Tết. Khi nghe xong chân tướng sự việc từ lời kể của Hoàng Tiên bám vào thân thể của bà cụ thì cả phòng livestream đều xôn xao bàn tán. Hành động kia cũng được coi như ngược đãi động vật đấy. Đừng có nói với tôi mấy câu như trẻ con không hiểu chuyện. Một đứa trẻ khi đã 3 tuổi là đã có thể nhìn được nó lớn lên sẽ thế nào rồi. Cha mẹ không chịu giáo dục con cái từ nhỏ, đã làm sai còn không chỉnh sửa cho con thì về sau chắc chắn sẽ bị lệch lạc nhận thức. Mẹ nó, Chuyện bà cụ từ xưa đến nay không nỡ tiêu tiền ăn thịt, nhặt nhạnh xác chết của mấy con gà con kia để làm đồ ăn đã thật sự khiến tôi chảy nước mắt đấy. Bà cụ này thật sự quá đáng thương, rõ ràng đây không phải là lỗi của bà ấy, nhưng suýt chút nữa bị cả gia đình con trai bất hiếu hại chết. Loại con trai bất hiếu như này có thể bị báo ứng không vậy? Bản thân đã lên chức ông nội bà nội rồi mà còn cướp đoạt tiền của mẹ mình. Đúng là loại người không biết xấu hổ, còn không có lương tâm bằng một con vật. Muốn báo thù thì cũng nên nhắm chuẩn đến mục tiêu chứ. Vốn dĩ đứa trẻ kia mới là người giẫm đạp mấy con gà con, thì chính thằng nhóc đó phải chịu sự trả thù này. Mà bây giờ đối tượng bị bắt nạt lại là một bà cụ vô tội, chứng tỏ cái thứ kê quỷ kia đâu phải là thần báo hổ gì. Mà người trong cuộc là quán cà phê Miu Miu lại đang siết chặt nắm tay, thân thể hơi run rẩy. Gia đình chú Út sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Chỉ bởi vì sợ hãi người thân trong gia đình chỉ trích nên đã giấu giếm tình hình thực tế căn bệnh của bà nội, lại còn dùng lý do qua loa như vậy. Đây không phải là đang chậm trễ việc cứu chữa hay sao? Ngộ nhỡ vị quản tiên này chưa từng nhận ơn của bà nội, cũng không xuất hiện để trấn áp cơ quỷ, thì gia đình chú thím vẫn sẽ trơ mắt nhìn bệnh tình của bà nội càng ngày càng nghiêm trọng hơn sao? Cả về tình lẫn về lý thì quán cà phê Miu Miu đều không thể chấp nhận được hành động này. Huống chi người làm ra những chuyện này còn là chú ruột của cô ấy, là con trai ruột của bà nội. Quảng Nương bám vào người của bà cụ hừ lạnh một tiếng, rồi che miệng nói: "Trên thế gian này, những đứa con đứa cháu vẫn luôn miệng nói muốn hiếu thuận với người già, nhưng thực tế thì sao? Không có một ai để ý đến bà mẹ già ở quê cả. Mấy người cũng không phải không biết về chuyện người chú Út lười biếng, hết ăn lại nằm kia. Ta cũng không tin rằng mấy người thật sự tin tưởng người kia sẽ chăm sóc bà cụ chu đáo. Nếu thực sự là một người con, người cháu có hiếu thì vì sao không đón bà cụ đi để tự mình chăm sóc chứ? Nó là một con chồn nên thường xuyên hay đi dạo chơi quanh khu vực nông thôn và đồng ruộng. Thật ra, Hoàng Nương đã sinh sống ở khu vực này còn lâu hơn đa số người dân trong ngôi làng này. Nó nhận biết từng hộ gia đình một, cũng biết được những chuyện riêng tư và bí mật của mỗi gia đình. Ai gian díu với ai, đàn ông nhà ai đang ngoại tình, ai cờ bạc thế chấp cả nhà cửa, nó biết hết tất cả những điều đó. Và nó cũng tận mắt chứng kiến quá trình kết hôn, sinh con đến khi có cháu chắt của bà nội quán cà phê Miu Miu. Nó không nói với quán cà phê Miu Miu rằng mối duyên lành giữa nó và bà cụ đã bắt đầu từ thời điểm rất sớm trước đây. Chương 421: Mối nhân duyên giữa Hoàng Nương và bà nội. Khi đó, bà cụ vẫn còn là một nàng dâu mới được gả sang thôn bên này. Hoàng Nương cũng chỉ là một con tinh quái nhỏ mới bước chân vào con đường tu hành. Nó chưa thể nhập vào thân xác con người, cũng không biết nói tiếng người, chỉ vừa mới khai mở trí thông minh mà thôi. Vào đêm bày tiệc cưới, nó đã ăn dụng gà nướng còn thừa lại trong nhà bếp của gia đình nhà bà cụ. Kết quả, nó bị mắc vào bẫy chuột trong phòng bếp và bị thương chân sau, còn làm rơi nồi và chảo trên kệ bếp. Chồng của bà cụ nghe thấy tiếng động, còn tưởng rằng trong nhà có kẻ trộm. Vì vậy, ông ấy đã vội vàng chạy đến. Khi thấy một con chồn đang bị thương chân sau, thì ông ấy đã lập tức cầm một con dao trong nhà bếp định chém nó. Là do cô dâu mới gả còn đang mặc áo cưới màu đỏ, ngăn ông ấy lại, nói đỡ cho nó một câu: "Hoàng Đại Tiên là một tinh quái, hiểu tiếng người, chỉ là một chút đồ ăn thừa mà thôi, đừng kêu đánh kêu giết khiến nó ghi thù chúng ta." Chồng của bà ấy hừ lạnh: "Tiên gia thông hiểu tính người gì chứ, tất cả đều là bịa đặt, nó chỉ là một con chuột vàng thôi, giết nó rồi lột da còn có thể làm được một đôi găng tay đấy." Cuối cùng cô dâu mới phải khuyên bảo mãi thì mới ngăn cản được chồng mình. Bà ấy đã cởi kẹp bẫy cho con chồn đang đau đến run rẩy cả người, rồi xách gáy nó đặt ra bên ngoài. Sau khi suy nghĩ một lúc thì bà ấy còn đặt một nửa con gà nướng kia ở bên cạnh chân nó, rồi nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay là ngày vui của tôi, nên tôi mời bạn ăn tiệc cưới. Nếu bạn đã có linh tính thì hãy cầm nó và rời đi. Vốn dĩ bạn đã bị bắt quả tang khi ăn vụng đồ trong bếp, nên chồng tôi mới muốn đánh chết bạn. Là tôi đã ngăn cản anh ấy, nên bạn phải nhớ kỹ ân tình của tôi, cũng đừng ghi hận trong lòng, đừng trả thù anh ấy." Hoàng Nương nhe răng khẽ kêu một tiếng với cô dâu mới kia, rồi một lúc sau mới ngậm gà nướng và khập khiễng chạy về phía bờ ruộng. Sau đó, thỉnh thoảng nó có ngẫu nhiên đi qua căn nhà kia thì đều có thể nhìn thấy bà ấy đang ở nhà nấu cơm, nuôi gà vịt, xuống ruộng làm nông vân vân. Còn người chồng của bà ấy thì có tính tình rất nóng nảy, động một chút là sẽ hùng hổ quát tháo, nhưng bà ấy chưa bao giờ tức giận, chỉ vân vân dạ dạ hầu hạ người đàn ông kia. Hoàng Nương cảm thấy người phụ nữ như bà ấy thật sự quá yếu đuối. Nếu có ai đó dám mắng nó như vậy thì nó nhất định sẽ cắn rách đầu đối phương xuống. Về sau, người phụ nữ kia đã sinh thêm mấy đứa trẻ, nhưng người chồng của bà ấy lại bị chết vì bệnh tật, để lại một mình bà ấy vất vả nuôi dưỡng mấy đứa con thơ. Nó chứng kiến bà ấy từ một cô gái trở thành một người mẹ, rồi thành một người bà, từ làn da mềm mượt đến khi tràn đầy nếp nhăn. Và những đứa con do bà ấy sinh ra cũng không khiến bà ấy bớt việc hơn chút nào. Trong đó, con trai út của bà ấy là một tên côn đồ nổi tiếng gần xa trong thôn. Vốn dĩ, Hoàng Nương cho rằng duyên phận của nó và người phụ nữ này sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nó sẽ sống một cuộc đời lâu dài, sẽ tu luyện được đạo hạnh thâm sâu, cuối cùng sẽ trở thành một tiên gia chân chính. Còn người phụ nữ nhà nông kia sẽ sống cuộc đời tầm thường như vậy cả đời, mang theo thân thể tràn đầy vết thương và mệt mỏi, chôn cất xuống đất ruộng. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Hoàng Nương đang ngậm một con chuột đồng vừa săn được ở khu vực lân cận nhà nó và dự định mang về hang để thưởng thức thì tình cờ gặp được bà cụ đang lên núi hái nấm. Bà ấy nhìn thấy nó thì có vẻ rất phấn khích, phát ra âm thanh tặc lưỡi như đang gọi chó vậy. Hoàng Nương dừng lại bước chân, muốn thử nhìn xem bà cụ ngốc nghếch này đang muốn làm gì, thì không ngờ rằng đối phương lại nhớ rõ nó. "Bạn cũng đã khai mở trí tuệ sao? Vài chục năm trước, tôi đã từng gặp qua một giống như bạn, ở phần đuôi cũng có một nhúm lông trắng như vậy. Chẳng nhẽ bạn là thế hệ con cháu của nó sao?" Hoàng Nương hừ một tiếng rồi ngậm chuột đồng rời đi. Nhưng cũng vào Tết âm lịch của năm đó, nó đã quay về ngôi nhà đất mà hồi trước nó bị thương ở chân và suýt chết tại đó. Nhưng lúc này đây, người phụ nữ kia đã trở thành người già nhất trong gia đình, có thể tự đưa ra quyết định về đàn gà trong nhà. Cứ mỗi năm sau đó, Hoàng Nương sẽ đến thăm chuồng gà của nhà này và ngậm đi một con gà béo nhất trong đó. Về thằng nhóc côn đồ năm xưa cũng đã trở thành một người đàn ông lười biếng nổi tiếng trong thôn. Cả ngày, người này chỉ biết chơi bời lêu lỏng, đi lanh quanh và đánh mạt chược. Hoàng Nương đã có một vài lần chứng kiến người đàn ông kia mặc giày đến nhà cũ của bà cụ và há mồm xin tiền của mẹ già gần 70 tuổi của mình. Vậy mà bà cụ hồ đồ này lần nào cũng đưa tiền cho người kia. Số tiền mà bản thân bà ấy tiết kiệm chắc chiêu từng đồng một, dành dụm nhờ chăm sóc nhặt phế liệu đi bán, đã bị đứa con trai bất hiếu thua sạch trên chiếu bạc. Hoàng Nương nhìn thấy cảnh này thì cũng tiếc hận rèn sắt không thành được thép. Tuy nhiên, nó là một yêu tu, không thể nhúng tay vào chuyện của loài người. Nếu không, chuyện này sẽ phá hủy đạo hạnh mà nó đã vất vả tu luyện. Chương 422 Hoàng Nương nhập thể 1. Mãi đến khoảng thời gian gần đây, khi bà cụ bị cây quỷ bám vào người, bị thứ đó giày vò đến mức nôn mửa và đau đớn khó chịu, thì lúc này nó mới nhập vào thân thể của bà cụ để trấn áp cây quỷ. Trong khoảng thời gian nó đang điều khiển thân thể của bà cụ, thì Hoàng Nương đã quá tức giận nên không nhịn nổi muốn giày vò gia đình của đứa con trai bất hiếu kia. Bây giờ, nó gặp được cháu gái của bà cụ nhưng vẫn còn rất tức giận. Bị Hoàng Nương châm chọc một trận, nhưng quán cà phê Miêu Miêu lại không hề tức giận. Trái lại, tâm trạng của cô ấy còn có chút nặng nề. Những lời này của Hoàng Tiên cũng không phải là lời nói không có đạo lý. Bao gồm cả cha ruột của cô ấy thì bà nội đã sinh ra được vài đứa con. Tất cả bọn họ đều sinh sống ở trên thành phố, nhưng không có một gia đình nào quyết tâm đón bà cụ rời khỏi nơi này lên thành phố hưởng phúc. Tuy rằng trong đó cũng có lý do là bản thân bà nội không muốn đi, sợ mang thêm phiền phức cho con cái nhà mình, cảm thấy chi phí sinh hoạt ở thành phố quá cao, vân vân. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là gia đình của những đứa con muốn tránh né phiền phức, cảm thấy chỉ cần đưa cho bà nội một số tiền phụng dưỡng là được rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì quán cà phê Miêu Miêu đã trịnh trọng nói: "Ngài nói rất đúng, sau khi giải quyết xong sự việc lần này, tôi sẽ đón bà nội đi. Thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài thì bà nội đã..." Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào, âm ỉ, xen lẫn cả tiếng khóc lóc nức nở của một người phụ nữ. "Trời đất chứng giám à! Chúng tôi đối xử với mẹ già nhà mình còn không đủ tốt sao? Cứ cách 2 ngày tôi sẽ đến thăm bà cụ một lần mà." Nghe thấy tiếng động bên ngoài thì quán cà phê Miêu Miêu đã đi đến cửa phòng để nhìn xem. Kết quả cô ấy thấy một đám đông toàn bà con trong thôn xóm đang đi về phía bên này. Trong đó người đang gào khóc lớn tiếng nhất là một người phụ nữ thấp lùn, béo ụt ịch, đang liên tục than thở rằng gia đình của mình hiếu thuận với bà cụ như thế nào, còn gào to oan uổng. Người đàn ông rụt cổ đi phía sau bà ấy và liên tục phụ họa chính là chú út của cô ấy. Khi nhìn thấy quán cà phê Miêu Miêu thì người phụ nữ kia đã tấn công trước, chỉ thẳng vào cô ấy rồi hét lên: "Bé Tư à, sao cháu có thể bịa đặt ra một lời nói dối về chú thím của mình như vậy? Cháu nói nhà chú thím không đối xử tử tế với mẹ già của mình sao? Đây là đang dồn ép cả nhà chú thím vào đường cùng rồi." Chú út của cô ấy cũng phụng phịu nói: "Con bé này thật quá kỳ cục, chỉ biết mồm mép lung tung, đúng là phí phạm khi trước đây chú còn tiêu tiền mua kẹo cho cháu." Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì quán cà phê Miêu Miêu đã bị mắng chửi một trận, cả người đều choáng váng. Lúc này một bác gái ở cùng thôn cũng đến hóng chuyện, mới lên tiếng nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra. "Tiểu Văn à, cháu đang liên lạc với đại sư Cố ở trên TV hả? Ôi trời, mấy người có nghe thấy không? Giọng nói của tôi vừa truyền ra từ di động kìa. Vậy là chúng ta đang được lên TV sao?" Quá ra từ sau khi chương trình Linh Sự trở nên nổi tiếng thì chương trình cũng rất được người trung niên và người cao tuổi ở nông thôn hoan nghênh. Ở trong thôn nào mà không có một vài bà cốt, thầy pháp, không có một số chuyện liên quan đến thần quỷ chứ? Huống chi, trong các vụ việc được chương trình chọn ra còn trộn lẫn cả chuyện gia đình trong đó. Vì vậy, chương trình này còn hấp dẫn hơn cả mấy bộ phim về tình yêu trên TV. Hầu hết những người cao tuổi trong thôn đều không thể xem livestream mà sẽ xem lại phiên bản biên tập của chương trình được phát sóng trên TV. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số người già bắt kịp với xu hướng, biết sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử. Và bác gái đang cầm điện thoại di động xem livestream chính là kiểu người đó. Bà ấy đang xem livestream tập 6 của chương trình thì nhìn thấy trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của bà cụ cùng thôn. Chuyện này khiến bà ấy cực kỳ phấn khích, vội vàng gọi mấy người nữa đến xem cùng. Khoảng gần 10 phút sau, hơn một nửa người trong thôn đều biết rằng bà cụ này bị gia đình con trai út hại bị cây quỷ bám vào người, còn bị Hoàng Đại Tiên nhập vào thân thể. Lúc ấy, chú út của quán cà phê Miêu Miêu đang chơi mặt dược ở ven đường thì lập tức bị một số người phụ nữ vây quay và chỉ trích. Bọn họ nói rằng ông ta thật sự quá quắt, đã hại mẹ già thảm như vậy rồi mà còn không chịu nghĩ cách cứu mẹ. Chú Út thấy sự việc bị bại lộ thì vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng. Sau khi biết được người gây ra chuyện này là cháu gái nhà mình thì ông ta đã vội vàng chạy về nhà tìm vợ để thương lượng. Sau khi cả gia đình ông ta bàn bạc xong thì bọn họ cảm thấy tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Bây giờ người dân trên khắp cả nước đều nhìn thấy sự việc này rồi. Nếu thực sự thừa nhận thì cả gia đình bọn họ làm sao còn sinh hoạt yên ổn ở trong thôn hay ngoài thôn được nữa. Ngay cả cháu trai cưng của bọn họ cũng đang bị chỉ trích. Bây giờ ở trên mạng đang có rất nhiều người mắng chửi cháu trai nhà bọn họ là một đứa trẻ côn đồ. Vì vậy, bọn họ lập tức kêu khóc oan uổng và chỉ trích cháu gái đã bịa chuyện lừa dối. Nhưng mà các bà con trong thôn xóm đều không tin tưởng gia đình này nữa. Bọn họ vừa muốn lên tivi, vừa muốn hóng chuyện nên đã lôi kéo hai người kia đến chỗ của quán cà phê Miu Miu để đối chất. Chương 423 Hoàng Nương nhập thể 2. Hai vợ chồng nhà chú Út thấy đâm lao phải theo lao nên chỉ có thể kiên trì đi đến đây. Sau khi biết ngọn nguồn sự việc thì quán cà phê Miu Miu đã nổi giận đùng đùng. Cháu còn chưa đi tìm hai người nữa đấy. Chú thím à, hai người đã nói với mọi người trong nhà rằng bà nội bị trượt ngã ở trong vườn rau. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như thế. Cháu đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Trên người bà già này còn đang bị yêu quái nhập vào thân thể mà. Lời nói của thứ kia có thể tin tưởng được sao? Còn nhóc chết tiệt, bên vực người ngoài này còn có đầu óc hay không vậy? Con chuột vàng kia mới chính là kẻ xấu xa. Nó muốn chiếm đoạt thân thể của bà cụ nhà mình đấy. Người thím kia bắt đầu ồn ào, dường như bản thân bà ta đang chịu sự oan ức cực kỳ lớn vậy. Hơn nữa, các anh các chị trong gia đình này đều là những người có tiền đồ hơn người. Tất cả các người đều chuyển đến thành phố lớn, ở phòng đẹp, còn mẹ già ở quê thì từ xưa đến nay vẫn luôn do nhà chúng tôi chăm sóc mà. Mỗi ngày tôi còn sợ bà cụ tay chân yếu ớt, dễ trượt ngã, nên vẫn luôn sang thăm bà ấy, còn có ai hiếu thuận hơn nhà chúng tôi nữa. Người chú kia tuy rằng không nói lời nào, nhưng miệng vẫn cắn chặt điếu thuốc, tỏ vẻ cam chịu những gì người thím kia đã nói. Quán cà phê Miu Miu chỉ là một cô bé mới trưởng thành, nên lúc này chỉ biết tức giận đến phát run cả người, giọng nói đã có chút khàn khàn. Thím, thím đang nói cái gì vậy? Tiền phụng dưỡng bà nội đều là do những gia đình khác trong nhà bỏ ra, chưa từng lấy một đồng nào từ nhà chú thím cả. Hơn nữa, cháu còn biết được, mỗi tháng cha cháu còn gửi tiền thêm cho nhà chú thím để gia đình hai người chăm sóc bà nội tận tâm hơn. Sao bây giờ lại biến thành gia đình chúng cháu không làm gì cả vậy? Đột nhiên bị cô ấy chất vấn nên người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, né tránh không trả lời. Ai dạy con nhóc chết tiệt này nói chuyện với người lớn trong nhà như vậy? Thật sự là đồ không có giáo dục. Cháu đừng có ở nơi này nói năng bậy bạ, ảnh hưởng đến thanh danh của chú. Bây giờ chú sẽ ngay lập tức đi mời một đại sư đến để thu phục con hoàng. Ông ta vừa nói đến đây thì đột nhiên biến sắc mặt, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng và lùi về phía sau hai bước. Lúc này, một bóng dáng thấp bé, lam lũ của một bà cụ đang đi ra từ căn nhà đất kia. Dốc dáng đó cao chưa đến 1,5 m, nhưng dáng vẻ khi di chuyển của bà ấy lại mang đến cảm giác có vài phần phong tình. Khóe mắt của bà ấy hơi nheo lại, giọng nói lanh lảnh. Sao nào? Muốn tạo phản à? Bà con trong thôn xóm liếc mắt nhìn nhau, xem giọng điệu và thần thái này đi. Những người quen biết và làm hàng xóm mấy chục năm nay với bà cụ, làm sao còn không biết bà cụ là người như thế nào chứ? Bộ dạng kiên cường như này chắc chắn không phải là bà cụ yếu đuối kia rồi. Bà cụ nhà này đúng là đã bị Hoàng Đại Tiên nhập vào thân thể rồi. Bọn họ vừa sợ hãi lại vừa kích động, không dám thở mạnh, cũng không dám nói một lời nào, nên bốn phía đột nhiên yên lặng hẳn. Lúc này chỉ có gia đình chú thím kia đang rét run cả người. Người thím kia cố gắng lấy hết can đảm, run rẩy nói: Bà là... Bà ta rốt cuộc cũng không dám nói ra mấy lời mắng chửi. Bà đang bị đặt nói dối, muốn hãm hại nhà chúng tôi. Hoàng nương cười nhạo một tiếng rồi nói: Chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng khiến bà đây phí tâm tư để lên kế hoạch hãm hại à? Ta thật sự muốn giết chết hai người đấy, thậm chí còn muốn giết vào lúc nửa đêm để cho mấy người không biết được bản thân vì sao đã chết. Hai vợ chồng bị hoàng nương đe dọa nên đã tái nhợt cả mặt. Nếu không phải xung quanh đều là bà con làng xóm thì hai người đã lập tức quay đầu bỏ chạy rồi. Vừa rồi, chính cô đã nói rằng cứ ba ngày thì sẽ có hai ngày đến nhà cũ để thăm hỏi mẹ già, đúng không? Tuy nhiên, cô đến căn nhà này cũng không phải là siêng năng chăm chỉ gì. Lúc thì muốn mẹ già khâu vá quần áo cho, lúc thì muốn bắt gà của mẹ mình để hầm canh. À, đúng rồi, còn có chuyện cô phát hiện ra người đàn ông này lén lút trêu chọc quả phụ ở thôn bên ngoài. Cô chạy đến tìm mẹ già để cáo trạng, bảo bà ấy xử lý cho cô. Nghe đến đây, có không ít người dân trong thôn đang nhỏ giọng bàn tán đã nhịn không được bật cười, và sắc mặt của người chú Út kia cũng trở nên đỏ bừng. Bậy bạ, nói bậy, quả phụ gì chứ? Bác gái vẫn luôn cầm điện thoại di động cũng có vẻ mặt kích động. Đây là lần đầu tiên bà ấy được chứng kiến một trường hợp quyền học chính thống như này, là sự kiện đại tiên nhập thể đấy. Trên mạng còn có rất nhiều người đang quan sát chuyện này. Quả thật hôm nay là thời khắc huy hoàng của cuộc đời bà ấy. Bà ấy lấy hết can đảm để bày tỏ suy nghĩ. Đúng vậy, cuộc sống bình thường của bác gái nhà này như thế nào thì tất cả bà con thôn xóm đều tận mắt chứng kiến. Bà ấy luôn nhặt nhạnh lá rau đã nát để nấu mì ăn, nuôi dưỡng gà vịt để bán, còn đi nhặt cả phế liệu nữa. Vậy mà số tiền bà ấy tiết kiệm được không biết đã đi đâu hết rồi. Chương 424, Hoàng Nương nhập thể 3. Lúc này có một bà cụ hàng xóm nhịn không nổi nữa cũng lên tiếng. Tôi cũng làm chứng, hai ngày trước chị ấy đã bị bệnh rồi, nhưng tôi không hề thấy hai người đưa chị ấy đến bệnh viện. Chị ấy ở trong phòng liên tục kêu đau bụng, đau họng, âm thanh đã vang đến tận nhà chúng tôi rồi. Tôi nói chứ, mấy người bỏ lại một mình chị ấy ốm đau trong nhà thì đúng là không ra gì cả. Còn không phải sao, lúc trước tôi đã nhìn thấy hai người này dẫn bác gái đi ra từ nhà của bà Cốt Lưu. Khi đó, ánh mắt của bác gái đã thẫn thờ và vô hồn rồi, nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt kia giống như mắt gà vậy. Nếu bác ấy chỉ bị ngã thì mấy người chạy đi gặp bà Cốt làm gì? Những tiếng nói phê phán liên tiếp vang lên, tất cả đều làm chứng cho hành vi sai trái của gia đình người cậu Út. Hai người kia vẫn còn mở miệng ngắt lời, thậm chí còn nhục mạ bà con hàng xóm đã bịa đặt. Cảnh tượng lập tức trở nên ồn ào, ầm ĩ. Các khán giả theo dõi livestream đã chứng kiến trò hề này từ đầu đến cuối. Tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh trực tiếp, nhưng mọi người vẫn ăn dưa rất vui vẻ. Nhiều bà con hàng xóm cùng lên án công khai như vậy thì việc đứa con Út đối xử không tốt với mẹ mình chắc hẳn là sự thật rồi. Lúc bình thường, người này phải quá đáng đến mức nào thì mới không có bà con hàng xóm nào coi ông ta là một đứa con đủ tư cách như này chứ. Tôi thật sự cảm thấy bà cụ quá đáng thương. Hy vọng chị gái kia có thể làm được điều vừa mới nói, sẽ đón bà cụ về chăm sóc, đừng để cho gia đình kia tiếp tục tra tấn bà cụ nữa. Nhìn thấy gia đình người chú này còn muốn làm âm ỉ thì bà cụ đang bị quản đơn nhập thể đã tối sầm cả mặt. Cút ngay cho bà! cặp vợ chồng lưu manh kia đã loáng thoáng nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của bà ấy nên bị dọa đến mức run rẩy cả người. Không biết vì sao, trong đầu của bọn họ đột nhiên hiện lên cảnh tượng một con gà bị cắn đứt cổ, máu me đầm đìa. Hai người bọn họ rùng mình một cái, sau đó hùng hổ chạy đi. Quán cà phê Miu Miu cẩn thận tiễn bà con hàng xóm về, sau đó đóng cửa sân lại thì cô ấy mới đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Trong lòng cô ấy vẫn còn cảm thấy khá sợ hãi. Cô ấy nắm chặt điện thoại di động, rụt rè nhìn về phía bà cụ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở bên cạnh, không biết nên mở miệng như thế nào. Hoàng Nương liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cũng biết cô ấy muốn nói gì, nên đã hừ một tiếng. Yên tâm đi, ta không có hứng thú đối với lớp da vừa già, vừa xấu, không còn sống được vài năm như này. Sở dĩ ta còn ở trong thân thể bà cụ, cũng không phải chỉ vì muốn về dò gia đình kia, mà là do thân thể của bà nội cô quá yếu. Nếu ta không nhập vào để áp chế bên trong, thì không quá hai ngày, bà ấy sẽ bị thủng ruột mà chết. Là một con chồn, bản thân Hoàng Nương và cây quỷ vốn dĩ là thiên địch của nhau, luôn trong thế đối đầu nhau. Sau khi nó nhập vào thân thể của bà cụ, thì tuy rằng cũng đã kiểm soát được bệnh tình, nhưng cũng làm cho cây quỷ vốn dĩ đã có quán khí lại càng ôm hận trong lòng, không muốn rời đi. Hoàng Nương biểu môi nhìn về phía điện thoại di động trong tay cô ấy. Lúc này quán cà phê Miu Miu mới ý thức được, đột nhiên nhớ đến mình vẫn còn kết nối với phòng livestream nên vội vàng mở miệng dò hỏi. Tan Tan, cô còn ở đó không? Cố Chi Tan. Tôi ở quán cà phê Miu Miu. Cô có biết làm thế nào để đuổi đi trong cơ thể của bà nội nhà tôi không? Cố Chi Tan nói. Tuy rằng cũng chui vào thân thể của con người, dựa vào cắn nuốt máu thịt và sinh cơ để sống, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là chứ không phải là cổ trùng. Nếu sử dụng thuật đuổi cổ bình thường thì sẽ không thể đuổi nó đi được. Gia đình bạn đã sống nhiều năm ở Tả Giang, trong thôn cũng có bà cốt, thì chắc hẳn bà cốt kia cũng đã có sự hiểu biết nhất định về thứ này. Tôi sẽ viết ra những thứ cần thiết dùng cho việc loại bỏ và cả phương pháp phá giải nữa. Bạn hãy mang những gì tôi đã viết đi gặp bà cốt ở trong thôn, chắc hẳn bà ấy sẽ hiểu cách làm thôi. Đúng rồi, bạn nhớ phải chuẩn bị cống phẩm hiến tế cho để hóa giải kiếp nạn. Nếu mấy người không có cách nào hoàn toàn diệt trừ nó, thì tốt nhất đừng kết thù kết oán với nó. Nếu thật sự không còn biện pháp khác, thì bạn hãy liên hệ với tổ sản xuất chương trình để tìm tôi. Trong khoảng thời gian đó, thì có lẽ vị quan đạo hữu này vẫn sẽ... Hoàng Nương hừ nhẹ một tiếng, vốn dĩ định nói cái thứ đáng ghét như cây quỷ, thì có gì mà phải cúng với bái. Nhưng sau khi ngẫm lại thì nó cũng cảm thấy Cố Chi Tan nói đúng. Bà cốt tầm thường rất khó có cách tiêu diệt được cây quỷ. Ngộ nhỡ quán cà phê Miu Miu bất kính với nó, thì sau khi bị đuổi đi, có lẽ cây quỷ sẽ âm hận trong lòng, để lại hậu quả xấu. Quán cà phê Miu Miu thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi gật đầu nói, được. Cô ấy cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nên đã lập tức bày tỏ mấy ngày nữa cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cống phẩm cho Hoàng Nương để biểu đạt lòng biết ơn. Sau đó hai bên đã ngắt kết nối trực tuyến. Chương 425, Tòa nhà giải phẫu. Sự kiện thần kỳ như tiên động vật nhập thể, kê quỷ hại người và sự giằng co giữa bà con thôn xóm khiến cho sự việc vừa rồi đã nhanh chóng leo lên hot search, dẫn đến một làn sóng bàn tán sôi nổi. Ngoại trừ bàn tán về các hành vi bất hiếu của gia đình người con út đối với bà cụ, thì mọi người còn khám phá thêm về các truyền thuyết dân gian. Tuy nhiên, cũng có không ít người không tin tưởng sự tồn tại của quyền học nên cảm thấy sự việc này rất giả tạo. Mặc dù có rất nhiều cư dân mạng khuyên bọn họ đi xem chương trình và chính bản thân bọn họ cũng biết rằng những sự kiện phát sóng trực tiếp như này rất khó để làm giả, nhưng vẫn có rất nhiều người kiên quyết giữ vững ý kiến của mình. Bọn họ chỉ tin tưởng chuyện mà bản thân bọn họ muốn tin. Trong phòng live stream, Cố Chi Tan bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đã qua 11 giờ trưa, vốn dĩ vào thời điểm này thì cô đã được nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay vẫn còn một vụ việc quyền học chưa giải quyết xong. Khi quán cà phê Miu Miu đang kết nối với phòng live stream thì Dương Miện Cố Gió đã lái xe đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố E. Khi đến nơi, anh ấy đổ xe ở bên ngoài trường y khoa Bảo Quang, giơ điện thoại và chờ đợi ở bên ngoài. Có lẽ bởi vì Cố Chi Tan nói rằng anh ấy đã đụng phải quỷ nên đã khiến trong lòng anh ấy nảy sinh một chút nghi ngờ và sợ hãi đối với nơi này. Khi vừa mới xuống xe, nhìn tòa nhà Bảo Quang của ngôi trường cách đó không xa thì anh ấy đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dương Miện Cố Gió không dám tự mình đi vào trong ngôi trường kia nên chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài xem live stream. Khi nghe thấy những lời như hoàng tiên nhập thể, kê quỷ, quấy phá thì anh ấy vừa nghe vừa cảm thấy rất phấn khích và thú vị, nhưng đồng thời anh ấy cũng cảm thấy chuyện này như một vở kịch vậy. Vì thế anh ấy lại bắt đầu rối rắm lời nói của Cố Chi Tan rốt cuộc là thật hay là giả. Bạn bè của anh ấy khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh ấy trong chương trình thì đều nhắn tin hỏi thăm hoặc gửi tin trêu chọc việc anh ấy bị đụng phải quỷ. Dương Miện Cố Gió cũng trả lời vài câu. Khi nhìn thấy Cố Chi Tan rốt cuộc đã kết thúc sự việc kia thì anh ấy vội vàng gửi một tin nhắn ở khu vực bình luận. Đại sư Cố, tôi đã đến trường học rồi. Ngay sau đó, có hơn 10 bình luận trả lời lập tức nhảy ra. Cuối cùng cũng đợi được anh rồi. À, tôi đã rất phấn khích rồi. Liên kết live stream. Cố Chi Tan đã nhìn thấy tin nhắn của Dương Miện Cố Gió. Vì vậy cô đã mở mic cho anh ta. Sau khi hai người kết nối lại với nhau thì Dương Miện Cố Gió đã chuyển góc quay sang camera sau, hướng ống kính về phía khung cảnh ở trước mặt mình rồi nói: để thuận tiện cho đại sư Cố và mọi người quan sát thì tôi sẽ cầm điện thoại như thế này để di chuyển. Tôi xin nhắc nhở trước, những bạn khán giả có khả năng chịu đựng kém thì phải xem xét, vì trong tòa nhà này có rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, chẳng hạn như khung xương, mẫu vật, vân vân, các bạn phải chuẩn bị tinh thần đấy. Bỗng nhiên anh ấy lấy ra từ trong ba lô một cái mặt nạ phòng độc, rồi giơ lên trước ống kính máy quay. À đúng rồi, một lát nữa tôi sẽ đeo mặt nạ này vào, nên giọng nói sẽ có hơi bị nghẹt một chút. Tuy rằng chuyện rò rỉ chất hóa học đã xảy ra cách đây vài năm rồi, nhưng ngộ nhỡ có thứ gì đó còn sót lại thì sao? Cho nên tôi vẫn phải bảo vệ mạng sống của mình trước. Thấy anh ấy còn chuẩn bị cả mặt nạ phòng độc thì không ít khán giả đã lập tức khen ngợi. Xuất sắc! Ngay sau đó, Dương Miện Cố Gió đã cầm di động lên và bắt đầu di chuyển vào trong. Đại sư Cố, tôi nên quay như thế nào? Cố Chi Tan nói: bạn hãy quay những chỗ mà bạn đã đến trong khi làm video lần trước. Tốt nhất nên quay tất cả một lần, vì ở cách một màn hình nên tôi không thể xác định được vị trí chính xác chỗ nào có nguy hiểm. Trên thực tế, ở trong mắt của cô thì cả khuôn viên trường đều đang được bao phủ bởi một màn sương mù và mắt người bình thường không thể nào nhìn thấy được. Lớp sương mù này cũng không phải là âm khí, quỷ khí, mà là một ít niệm lực còn sót lại. Cũng có khí thể của những thi thể bị phân hủy cùng loại với khí trong các nghĩa địa chôn cất người chết. Người bình thường hít phải một chút khí này thì cũng không có hại lắm, nhưng nếu sinh hoạt ở nơi này trong một thời gian dài thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Trên màn hình, Dương Miện Cố Gió đang đi thẳng đến tòa nhà giải phẫu. Bởi vì nhu cầu tìm hiểu kỹ lưỡng cấu tạo thân thể con người nên các sinh viên y khoa chuyên nghiệp đều học giải phẫu ở chỗ này. Gần như mỗi phòng học ở đây đều có bài khung xương thật của con người. Trên tường cũng dán đủ loại hình ảnh, bản đồ tĩnh mạch và nội tạng. Dương Miện Cố Gió: khi tôi đến đây quay video thì đã đi thẳng đến tòa nhà này, bởi vì ở những chỗ khác không có gì thú vị để quay cả. Chương 426, giáo viên thầm lặng. Đến tầng 2, khung xương bày trong các lớp học đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trên kệ trong phòng còn có một số chai lọ đựng mẫu vật và tiêu bản. Trên mặt đất dương giải một số mảnh vụn thủy tinh của những chiếc bình bị rơi vỡ trong tai nạn mấy năm trước. Khi ống kính điện thoại quay lướt qua, thì người xem có thể loáng thoáng nhìn thấy màu sắc ở những chỗ đó tối hơn xung quanh rất nhiều. Chắc hẳn nguyên nhân là do các mẫu vật ở bên trong bình khi rơi xuống đã tiếp xúc trực tiếp với không khí, dẫn đến bị thối rữa và phân hủy, nên đã để lại những vết sẫm màu. Có một số chai lọ còn hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy được hình dạng của tiêu bản bên trong. Đã nhiều năm trôi qua nên dung dịch trong bình cũng không được thay đổi. Do đó, có một ít chai lọ đã đục ngầu, chỉ có một số chai lọ được bảo quản khá tốt nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thứ ở bên trong. Bên này chính là phòng thí nghiệm giải phẫu. Tôi sợ rằng nếu quay những cảnh này thì phòng livestream sẽ bị kiểm duyệt mất. Vì vậy, chúng ta không nên quay cụ thể thì hơn. Tóm lại, lần đầu tiên đến đây thì tôi không chuẩn bị tâm lý trước, nên khi vào trong đã có cảm giác như đang ở hiện trường thực tế trong phim kinh dị vậy. Mọi người có thể tự tưởng tượng một chút. Dương miệng của gió nhún vai nhìn về phía Cố Chi Tan trên màn hình phòng livestream rồi nói: Đại sư Cố, cô cảm thấy thế nào? Cố Chi Tan hơi thở dài rồi nói: Tạm thời vẫn chưa thấy có gì bất thường, quán khí trên người của bạn cũng không phải do những bộ xương cốt ở đây tạo thành. Thật ra, sau khi hồn phách được đưa về địa phủ, thì âm hồn vẫn có thể cảm nhận được thi thể của mình đang nằm ở chỗ nào, trong hoàn cảnh gì. Chắc hẳn chúng nó cũng biết được thi thể đang bị bỏ quan ở nơi này và cũng đã từng trở về xem xét. Do đó, nơi này mới bị bao phủ bởi một ít khí u quán nhàn nhạt. Chuyện này có nguyên lý tương tự như có một số người có thể nằm mơ thấy người thân của mình, cả người máu me đầm đìa, nằm ở một gốc cây hoặc gần một hồ nước. Sau khi tỉnh dậy và đi đến những chỗ đó để tìm kiếm, thì bọn họ đã thực sự tìm thấy thi thể của người thân bị mất tích. Những âm hồn đã qua đời đã chỉ dẫn người thân của bọn họ đi tìm thi cốt của chúng. Chúng nó không muốn bị vứt bỏ ở nơi rừng núi hoang dã, là một con quỷ không có nơi chôn cất. Bản thân Cố Chi Tan thực sự rất kính nể những người đã tự nguyện hiến tặng thi thể của mình để cho con cháu đời sau có thể sử dụng thi thể đó nghiên cứu khoa học. Trong phòng livestream cũng có không ít khán giả là sinh viên ngành y đã trực tiếp bày tỏ: Trường học của chúng tôi rất tôn kính những giáo viên thầm lặng này. Trước khi bắt đầu thực nghiệm giải phẫu thì tất cả phải cúi đầu chào trước. Trong thời gian dài giải phẫu tuyệt đối không được cười đùa. Hơn nữa, phía nhà trường còn tổ chức thu về những thi thể không thể tiếp tục nghiên cứu được nữa và tiến hành quả táng rồi chôn cất. Năm đó bởi vì rò rỉ chất hóa học dẫn đến nổ mạnh, khí độc bị phát tán nên chắc hẳn các giáo viên và sinh viên trong ngôi trường này đã phải di tản khẩn cấp. Nếu tình huống không cấp bách đến thế thì tôi cảm thấy sẽ không xuất hiện tình trạng vứt bỏ các thi thể như này đâu. Vừa rồi khi nhìn thấy có nhiều khung xương và các mẫu vật cơ quan nội tạng như vậy thì ấn tượng đầu tiên của tôi là thật sự rất đáng sợ. Nhưng khi nghĩ rằng những người này lúc còn sống đều là những con người dũng cảm và lương thiện thì sự sợ hãi trong lòng tôi đã vơi bớt rất nhiều. Hy vọng thành phố E sẽ cử người đến đây để an táng cho các giáo viên thầm lặng kia. Cứ bỏ mặc thi thể của bọn họ ở đây thì cũng không được ổn lắm. Cố Chi Tan nhìn thấy những bình luận bàn tán kia và cũng gật đầu nói: Mọi người nói không sai, bọn họ đều là những người có công đức trên người, không hề có tâm tư hãm hại ai cả. Có lẽ có không ít âm hồn sau khi chết cảm nhận được hoàn cảnh cất giữ thi thể của mình không được ổn lắm, nên mấy năm nay đã lục tục đi lên xem xét. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đa số chúng đó sẽ có chút bất mãn và khổ sở, nên ngày này qua tháng khác, trên không trung của ngôi trường y bỏ quan này mới bao phủ một mặt sương màu xám nhạt như vậy. Nhưng mà chúng nó cũng biết sự việc này xảy ra là do có nguyên nhân, không thể trách cứ bất cứ kẻ nào, cho nên lớp sương mù xám nhạt này mới không có tính công kích, sẽ không ăn mòn những người thường đến đây. Tuy nhiên, quán khí trên người của Dương Miện Cố Gió lại rất dày nặng, đang dần dần cắn nuốt sự sống trên người anh ấy. Hơn 10 phút tiếp theo, Dương Miện Cố Gió đã lần lượt quay hết tất cả các phòng học, và trong đó có một số hình ảnh thật sự rất khủng bố. Ví dụ như trong phòng cất chứa tiêu bản có không ít chai lọ đựng bảo vật được bảo quản rất tốt, được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong, thậm chí còn có một số bình chứa các thể tích siêu lớn. Mặc dù Dương Miện Cố Gió không thể quay kỹ càng, chỉ lướt thoáng qua, nhưng cũng khiến cho không ít khán giả trong phòng livestream sợ đến mức gào thét, la hét. Bởi vì lời nói lúc trước của Cố Chi Tan nên trong lòng anh ấy vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm, luôn sợ rằng sẽ gặp phải thứ gì đó bất thường khi bước vào các căn phòng kia. Chương 427 Bể ngâm xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, rõ ràng vẫn chưa phát hiện ra gì, nhưng trái tim của Dương Miện Cố Gió không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy có hơi kích động, dường như sẽ có chuyện gì xảy ra. Hành lang dài im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện của chính anh ấy. Dương Miện Cố Gió chỉ có thể tăng tốc độ để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Chẳng mấy chốc, trên trán của anh ấy đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả lòng bàn tay cũng đã ướt sũng. Khi anh ấy đi vào một căn phòng rộng lớn có không gian khá trống trải, thì Dương Miện Cố Gió đã tăng lớn âm lượng nói chuyện. Chỗ này chính là căn phòng có một cái bể lớn được lát gạch men xung quanh mà mọi người đã nhìn thấy trong video ở kênh của tôi. Lúc trước, khi tôi quay đến căn phòng này thì đã một mình đi vào, cũng xem xét đại khái trong đó một lần. Bây giờ trong phòng livestream vẫn còn có rất nhiều trẻ vị thành niên, nên tôi sẽ chỉ đứng ở cửa quay kết cấu căn phòng cho mọi người xem một chút vậy. Anh ấy nói xong thì lập tức dùng cả hai tay nâng điện thoại di động lên, ống kính chỉ thẳng vào trong phòng. Thay vì nói rằng đây là phòng học thì căn phòng này giống như một kho hàng loại nhỏ hơn. Bên trong không có kệ hay bàn ghế gì cả, chỉ có một cái giá đặt ở gần sát vách tường. Bên trên có không ít các công cụ như ống bơm có kích cỡ khác nhau, còn có cả một số chai thủy tinh lớn. Ngay chính giữa căn phòng là một số bể nước có kích thước khác nhau. Trong đó, cái bể lớn nhất có chiều dài khoảng chừng 6-7 mét, vách tường có bề cao khoảng 1 mét, quả thật giống hệt như một hồ bơi nhỏ vậy. Từ vị trí đứng của Dương Miện Cố Gió thì chỉ có thể quay được hình dáng bên ngoài, không thể quay rõ được trong bể có thứ gì. Anh ấy vẫn đang tiếp tục giải thích. Bản tên của căn phòng này đã bị rơi mất rồi, nên lúc đầu khi tôi đến đây cũng không biết nơi này dùng để làm gì. Từ bên ngoài tôi đã ngửi thấy một mùi khá gây mũi, không thể nói rõ được đó là mùi gì. Lúc vừa đi vào thì tôi đã cảnh tượng bên trong làm hoảng sợ đến mức choáng váng cả người. Lúc sau khi tôi cắt nối và biên tập lại video thì mới tìm kiếm thêm một số tài liệu và biết được căn phòng này chắc hẳn là bể ngâm xác, là nơi bảo quản cất giữ các thi thể của những trong dung dịch. Nếu trường học này còn hoạt động và còn có sinh viên theo học thì trong những bể này chắc hẳn sẽ được đổ đầy dung dịch formalin để khử trùng. Sở dĩ anh ấy không bước vào trong để quay chụp là bởi vì năm đó khi giáo viên và sinh viên của trường phải sơ tán khẩn cấp thì không chỉ không mang đi được những mẫu vật và dụng cụ trong trường mà bọn họ cũng không kịp xử lý các giáo viên thầm lặng được ngâm trong những cái bể này. Những thi thể này đã tiếp xúc với không khí trong nhiều năm, dung dịch formalin đã sớm bay hơi hết rồi. Nếu xác chết hoàn toàn được phơi trong không khí thì thông thường trong vòng 5 năm, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị phân hủy hoàn toàn. Chẳng qua, những hài cốt trong bể này đã được ngâm qua phọt môn, nên bây giờ vẫn còn một ít xương cốt còn sót lại. Hình ảnh bên trong thật ra cũng không quá khủng bố, nhưng nếu quay chụp chi tiết thì có vẻ không được tôn kính đối với những người đã khuất. Sau khi quay lướt một vòng thì chân miệng của gió đang định sẽ giống như các phòng trước hạ tay xuống và rời khỏi nơi này. Nhưng khi anh ấy vừa định di chuyển thì giọng nói của Cố Chi Tan đột nhiên lại vang lên từ trong di động. Trái tim của anh ấy giật thót, một cảm giác cực kỳ căng thẳng đột nhiên nảy sinh trong lòng. Ngay lập tức, sau lưng anh ấy ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nghẹn ngào. Làm sao vậy, đại sư Cố? Vẻ mặt của Cố Chi Tan cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng giọng nói của cô lại cực kỳ nhẹ nhàng. Bạn không cần phải hoảng sợ, cứ tương tác, trò chuyện bình thường với khán giả như lúc nãy là được. Tuy nhiên, khi rời khỏi căn phòng này thì bạn không được xoay người lại, cứ bước lùi ra khỏi cửa phòng. Bạn nghe hiểu ý của tôi chứ? Cứ lùi thẳng về phía sau để ra khỏi căn phòng này. Sau đó đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi trường học này. Dương miệng của gió, khán giả. Gần như ngay sau khoảnh khắc Cố Chi Tan vừa dứt lời thì dương miệng của gió đã lập tức cảm thấy da đầu của mình tê dại, suýt chút nữa bị rung tay đến mức không cầm vững được điện thoại. Trong lòng của anh ấy có quá nhiều nghi vấn, nhưng tại giờ phút này lại hoàn toàn không dám hỏi ra tiếng. Lúc này anh ấy chỉ cảm thấy cả căn phòng này đột nhiên trở nên âm trầm và cực kỳ khủng bố, cổ họng khô khốc, không thể nói ra lời nào. Nhớ đến lời dặn dò của Cố Chi Tan, anh ấy chỉ có thể cứng đờ mở miệng ra, hoàn toàn không biết bản thân đang nói gì. Toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều được dồn xuống hai cái đùi của mình, từ từ lùi về cánh cửa phía sau. Trong quá trình này, anh ấy đã vô thức ngước mắt lên, nhìn về phía khung cảnh trước mắt. Trong căn phòng lớn vẫn chỉ có mấy cái bể trống rỗng kia, hoàn toàn không xuất hiện thêm thứ gì khác. Ngay khi trái tim căng thẳng của anh ấy đang hơi thả lỏng một chút thì đã nghe thấy tiếng gằn giọng từ Cố Chi Tan. Chạy! Chương 428: Vụ án giết người. Dương miệng của gió lập tức nhấc chân lên và chạy ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề rầm rầm vang lên trên hành lang trống trải và yên tĩnh, cùng với tiếng hít thở gấp gáp của anh ấy đằng sau lớp mặt nạ, hòa cùng trái tim đập thình thịch trong cơ thể. Anh ấy gắt gao nắm chặt lấy điện thoại di động, dường như đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ấy. Trong lúc dùng hết sức lực để chạy thì anh ấy đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Cố Chi Tan. Biết niệm chú gì thì cứ đọc ra tiếng đi, đừng dừng lại. Dương miệng của gió nghe vậy thì cảm thấy tâm trí của mình sắp sụp đổ rồi. Mẹ nó, anh ấy cũng không biết do bản thân mình quá mệt nên xuất hiện ảo giác hay đang thực sự đang xảy ra một sự kiện kỳ lạ khó giải thích nổi bằng lý lẽ thông thường. Ngay lúc này, anh ấy cảm thấy sau lưng mình dường như đang có một luồng âm khí dày đặc, rét lạnh đến mức khiến lưng của anh ấy tê cống. Không khí trong mặt nạ dần dần trở nên loãng hơn, hơi thở của anh ấy cũng gấp gáp hơn. Chân tay rã rời mệt mỏi, dường như không thể nhấc chân chạy tiếp được. Giờ khắc này, Dương miệng của gió vẫn luôn là một người tin tưởng vào thuyết vô thần, mà giờ đây đã hoàn toàn tin rằng mình đụng phải quỷ. Nước mắt của anh ấy tuôn ra ào ào, điên cuồng lục lọi trong ký ức xem bản thân biết niệm chú gì. Nhưng anh ấy tuyệt vọng phát hiện ra bản thân không tin vào thần cũng không tin vào Phật. Trong đầu trống rỗng chẳng có gì cả. Vào đúng thời điểm quan trọng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh ấy và dương miệng của gió đã điên cuồng gào lên: Nam Mô A Di Đà Phật! Đồng thời anh ấy cũng nghĩ thầm trong lòng, nếu lần này Phật Tổ phù hộ giúp anh ấy có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này thì bản thân anh ấy nhất định sẽ đi dâng hương bái Phật, thắp hương khói cúng bái. Về sau, anh ấy sẽ không bao giờ khinh thường thần quỷ nữa. Sau khi gào xong câu kia thì quả nhiên anh ấy cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn rất nhiều, tâm trạng kích động đến mức gần như vỡ òa. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như chuông reo truyền ra từ trong điện thoại di động. Từng câu từng chữ đều cực kỳ rõ ràng truyền vào trong tai của Dương miệng của gió. Thậm chí, anh ấy còn có thể niệm thầm các câu chữ theo giọng nói này ở trong đầu. Cố Chi Tan: Thái thượng lão quân, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp điềm xấu, đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương. Tốc độ nói của Cố Chi Tan cực kỳ nhanh, nhưng câu chữ lại rất rõ ràng. Đợi đến khi cô niệm đến chữ cuối cùng, thì Dương Miện Cố Gió ở đầu bên kia lập tức cảm thấy hai lỗ tai của mình bị những từ này chấn động đến mức ù cả tai. Tuy nhiên, sự sợ hãi trong lòng anh ấy lại dần dần biến mất và tay chân cũng đã khôi phục lại sức lực. Trước có hoàng thần, sau có việt chương. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường. Trước giết ác quỷ, sau chém dạ quan. Thần nào không phục, quỷ nào dám đương đầu, lập tức tuân lệnh. Cố Chi Tan đang niệm chú sát quỷ của đạo môn. Thời gian vô cùng cấp bách mà quán linh kia lại thật sự muốn giết chết Dương Miện Cố Gió. Vì có thể một chiêu trúng ngay, bảo đảm anh ấy giữ được mạng và thoát thân, thì Cố Chi Tan chỉ có thể sử dụng phương pháp làm quán linh kia bị thương nặng. Trong nháy mắt, khi Cố Chi Tan vừa dứt lời, thì cảm giác lạnh như băng ở sau lưng Dương Miện Cố Gió đã bị đập nát. Một luồng khí nóng bỏng lan tràn toàn thân đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy. Đột nhiên, một tiếng rít rào tràn ngập oán hận vang lên như quá thành vật thật và lao thẳng vào não của anh ấy, khiến Dương Miện Cố Gió sợ hãi đến mức tái nhợt cả mặt, lảo đảo té ngã. Sau khi lăn tròn một vòng trên đất, thì cơ thể của Dương Miện Cố Gió dường như đã hoàn toàn khôi phục sức lực như bình thường. Anh ấy nhìn thoáng qua hành lang tối om đằng sau rồi không hề quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài. Mãi đến khi chạy về đến chiếc xe đang đổ bên ngoài và lái xe chạy như điên rời ra khỏi trường học y kia, thì Dương Miện Cố Gió vẫn còn trầm lặng, chưa thể bình tĩnh lại được. Khi chú ý đến trên mặt mình vẫn còn đang đeo mặt nạ phòng độc, thì anh ấy mới từ từ giảm tốc độ và dừng xe ở ven đường. Sau khi cởi bỏ mặt nạ ra thì đầu và cổ của anh ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Một lúc lâu sau, anh ấy mới cầm điện thoại di động lên và cười khổ nói: Các anh em à, tôi thật sự quá kinh hãi. Vừa rồi tôi... Anh ấy suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Sau khi trở về thì tôi phải đi thắp hương bái Phật mới được. Đại sư Cố, tôi thật sự cảm ơn cô đã cứu cái mạng chó này của tôi. Về sau, tôi sẽ không bao giờ tìm đến loại địa phương này để mạo hiểm tính mạng quay video nữa. Lời nói của Dương Miện Cố Gió có chút lộn xộn, hiển nhiên là đã bị hoảng sợ cực độ. Tuy nhiên, anh ấy không hề nói cho các khán giả theo dõi livestream rằng bản thân đã nghe thấy tiếng hét chói tai kia. Càng không hề nhắc đến chuyện khi anh ấy liếc mắt nhìn về phía hành lang kia lần cuối cùng, thì anh ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng một đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập oán hận. Cố Chi Tan thấy anh ấy bị dọa thành bộ dạng này thì lời vốn định nói cũng đành nuốt trở về, chỉ thản nhiên nói: Bạn báo cảnh sát đi, để cảnh sát địa phương đến đây một chuyến. Dương Miện Cố Gió: Chuyện này cảnh sát đến đây có ích không? Cố Chi Tan liếc nhìn màn ảnh một cái rồi nói: Sở dĩ tôi bảo bạn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó là bởi vì trong cái bể kia thật sự có một quán linh. Tuy nhiên, thời gian nó hình thành không phải ở vài năm trước mà là ở 3 tháng trước. Trong đang cất giấu một thi thể bị giết hại, nơi đó đã xảy ra một vụ án giết người. Chương 429: Giết người phân xác 1. Cái gì? Nghe thấy Cố Chi Tan nói như vậy, Dương Miện Cố Gió đã ngây ngẩn cả người. Anh ấy nghi ngờ rằng có khi nào bản thân đã nghe nhầm hay không. Nơi này có vụ án giết người. Các khán giả trong phòng livestream cũng nổ tung, liên tục gửi một loạt dấu chấm hỏi lên khu vực bình luận. Nói thật, trường y khoa Bảo Quang này thật sự là một nơi lý tưởng cho hiện trường của vụ án giết người đấy. Bên trong có rất nhiều thi thể và hài cốt của các giáo viên thầm lặng, không có người tiếp nhận mà. Lúc trước, khi tôi xem video kia, cũng đã nghĩ ngay đến chuyện này. Cho dù có người ở nơi này giết người rồi vứt xác lại, thì thi thể của nạn nhân chắc sẽ trộn lẫn cùng với đống hài cốt bị vứt bỏ kia. Như vậy thì sẽ rất khó để phát hiện ra xác nạn nhân mà. Khó trách, Cố Chi Tan lại nói quán khí trên người của Dương Miệng Cổ Gió cực kỳ dày nặng. Nếu quán linh bị quấy nhiễu này là nạn nhân của một vụ án giết người mà không phải là một trong các thi thể của giáo viên thầm lặng trong trường y khoa thì tất cả đều hợp lý rồi. Mẹ nó, chuyện này cũng quá kích thích rồi đấy. Chúng ta chỉ mở livestream của một chương trình giải trí mà còn có thể xem quá trình phá án, tìm hung thủ nữa sao? Không phải Cố Chi Tan đã nói bên trong bể chứa có quán linh à? Nhưng cảnh sát cũng là người bình thường mà. Liệu khi bọn họ đến nơi này thì có thể nào sẽ gặp nguy hiểm không vậy? Nhìn thấy những tin nhắn lo lắng của một vài cư dân mạng ở khu vực bình luận, Cố Chi Tan đã lên tiếng. Cảnh sát là công chức trực thuộc chính phủ, có trách nhiệm bảo vệ quốc gia, bảo hộ nhân dân. Trên người của bọn họ tất nhiên sẽ có chính khí và lực công đức, có tác dụng trấn áp và xua đuổi các quỷ hồn bình thường. Vì vậy, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trong đó cũng có nguyên nhân là do quy định nghiêm ngặt từ địa phủ. Khi các âm hồn gặp cảnh sát thì cũng không khác gì gặp phải âm sai ở dưới địa phủ. Trừ phi là một lệ quỷ có năng lực mạnh mẽ, quán khí sâu đậm, hơn nữa không chịu khuất phục trước sự quản lý của địa phủ. Còn không thì các quỷ hồn bình thường sẽ không bao giờ làm hại cảnh sát. Đây cũng là lý do vì sao khi những người bình thường gặp ma quỷ chạy đến đồn cảnh sát thì sẽ cảm thấy đỡ sợ hãi hơn. Dương Miệng Cửa Gió gật đầu liên tục rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát địa phương. Sau khi điện thoại được kết nối, vốn dĩ anh ấy còn đang không biết nên giải thích như thế nào với nhân viên trực tổng đài. Dù sao anh ấy cũng không có chứng cứ thực tế để chứng minh sự tồn tại của vụ án giết người trong trường y khoa Bảo Quang kia. Tất cả đều chỉ dựa vào lời nói của Cố Chi Tan trên livestream mà thôi. Nhưng khi anh ấy vừa tự giới thiệu tên của mình, nói ra vị trí mình đang đứng, thì nhân viên trực tổng đài đã lập tức sắp xếp đội tuần tra xuất phát ngay. Điều này khiến Dương Miệng Cửa Gió rất bất ngờ. Anh ấy không hề biết rằng không ít sở cảnh sát ở các thành phố đã nhận được thông báo từ cấp trên. Mỗi lần Cố Chi Tan bắt đầu livestream thì đều sẽ có nhân viên cảnh sát ở khu vực ghi hình chuyên môn quan sát và theo dõi tình huống trên livestream của cô. Tuy rằng rất nhiều sở cảnh sát nghĩ rằng mệnh lệnh này của cấp trên rất dễ dẫn, nhưng mấy lần livestream trước đã chứng minh rằng Cố Chi Tan dường như thật sự có một số khả năng đặc biệt. Cô luôn có thể gặp phải một số vụ án hình sự và cung cấp khá nhiều manh mối cho cảnh sát địa phương. Sau khi cúp điện thoại, Dương Miệng Cố Gió nghe thấy giọng nói của Cố Chi Tan vang lên trên sóng livestream. Có cư dân mạng hỏi cô rằng có phải đã nhìn thấy quán linh ở trong bể ngâm xác hay không, thì cô không hề phủ nhận. Địa điểm cụ thể là ở cái bể nhỏ ở góc trong cùng. Nơi đó có một ít xương cốt của một cô gái trẻ tuổi, thời gian tử vong đại khái khoảng 3 tháng trước. Tình trạng thi thể sau khi chết là đã bị phân xác. Cố Chi Tan nói thêm. Nhưng đây chỉ là phán đoán ban đầu của tôi mà thôi. Kết quả cụ thể thì vẫn phải chờ cảnh sát đến nơi và triển khai điều tra thì mới có thể xác định chắc chắn. Nghe vậy, có không ít khán giả đã tu lại phần ghi hình vừa rồi. Bọn họ kéo thanh tiến độ đến lúc Dương Miệng Cửa Gió chĩa ống kính điện thoại về phía bể ngâm xác nhỏ bên trong cùng và cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra dấu vết còn sót lại. Có người nói họ chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì lạ cả. Có người thì tỏ vẻ bản thân bát tự nhẹ nên có âm dương nhãn, gửi bình luận lên nói rằng quả nhiên đã nhìn thấy một bóng ma lóe lên ở góc trong. Nghe thấy Cố Chi Tan nói rõ thời gian tử vong và tình trạng thi thể như vậy thì ở khu vực bình luận đã có một số khán giả đặt ra nghi vấn. Bởi vì nhìn từ góc quay của Dương Miệng Cố Gió thì chỉ nhìn thấy hai cái bể lớn ở bên ngoài và một bộ phận xương cốt màu trắng bên trong hai bể đó. còn cái ao nhỏ ở tận trong cùng thì hoàn toàn không hề xuất hiện. Chương 430: Giết người phân xác 2. Tuy nhiên, những khán giả này lại không biết rằng Cố Chi Tàng có linh giác và âm dương nhãn mẫn cảm. Ngay từ khi Dương Miện Có Gió bước chân vào căn phòng có không gian rộng rãi này thì cô đã xuyên thấu qua màn hình và thấy được một bóng người mờ ảo đứng ở góc tận cùng bên trong phòng. Bóng dáng của người này rất mông lung, có một lớp sương mù màu đỏ đen đang cuồn cuộn bao quanh hồn thể. Đôi mắt màu đỏ tươi hiện lên giữa đám sương mù đó, đang mở to và nhìn chằm chằm vào Dương Miện Của Gió. Ánh mắt đó tràn đầy oán hận. Nó có mái tóc dài khá lộn xộn, trên mặt có một vết sẹo dài, da và thịt như bị ai đó cứa rạch, máu me đầm đìa ở cổ, các khớp trên tay chân, thậm chí ở cả ngực và bụng đều có vết cắt rất rõ ràng. Nếu không phải linh hồn không thể phân tách thì có khi bây giờ nó sẽ ở tình trạng chia năm xẻ bảy rồi. Hiển nhiên quán linh này khi còn sống đã bị người khác phân xác. Hơn nữa, khi tay chân bị chém đứt thì ý thức của nó vẫn còn tỉnh táo, hay nói cách khác, lúc đó nó vẫn còn sống. Mỗi khi bị cưa chặt đứt một bộ phận trên cơ thể thì nó sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn cực kỳ thống khổ và dữ dội. Quá trình này khiến cho nó bị mất máu quá nhiều và ý thức dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng sự đau đớn tột cùng đã khiến nó tỉnh táo một lần rồi lại một lần nữa. Nó hoàn toàn không có cách nào phản kháng được, chỉ có thể chết đi trong sự tuyệt vọng và oán hận. Cố Chi Tàng suy đoán rằng người đã giết hại và phân xác nó chắc hẳn là người mà quán linh này quen biết khi còn sống, thậm chí rất có thể còn là người cực kỳ thân thiết mà nó vô cùng tin tưởng. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy nên quán khí của nó mới đạt đến đỉnh điểm. Và thời gian nó hình thành cũng ở khoảng 3 tháng trước. Trường y khoa Bỏ Quan này đã là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bởi vì khi quán linh này được sinh ra, trên không trung ở ngôi trường này đã lưu lại rất nhiều tàn niệm của các âm hồn khác, nên từ trường ở đây cũng bị ảnh hưởng. Do đó, nó không thể đi ra khỏi nơi bản thân bị sát hại, vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh bể chứa xác kia. Sự oán hận khi không thể chuyển thế đầu thai, cũng không thể báo thù rửa hận, đã bóp méo thần trí của nó trong 3 tháng dài đằng đẵng bị giam cầm ở nơi này. Nó tràn ngập oán hận đối với tất cả mọi người và toàn bộ thế giới này. Nó muốn hủy diệt tất cả, hoàn toàn không có suy nghĩ quan có đầu, nợ có chủ gì hết. Cho nên, vào lần đầu tiên Dương Miện Có Gió bước vào ngôi trường y khoa Bảo Quan này thì đã bị nó theo dõi rồi. Nhưng vào thời điểm đó, Dương Miện Có Gió vẫn là một người kiên định, tin theo thuyết vô thần. Anh ấy không tin trên thế giới này có quỷ hồn, cũng không hề sợ hãi. Chính khí và dương khí trên cơ thể của anh ấy cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng quán khí có thể sử dụng âm khí để ăn mòn dần dần cơ thể của anh ấy, nhưng cũng không thể tạo ra được ảnh hưởng có tính thực chất đến Dương Miện Của Gió. Mãi đến khi rời khỏi ngôi trường này về nhà, Dương Miện Của Gió mới bị bệnh nặng một trận. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chỉ cảm thấy bản thân bị cảm lạnh mà thôi. Nếu không phải anh ấy trùng hợp muốn tham gia chương trình để lôi kéo tương tác và bị Cố Chi Tàng phát hiện ra manh mối, thì sau khoảng 2-3 tháng nữa, cứ ở trong tình trạng âm khí quấn thân không dứt như này, sức khỏe của anh ấy sẽ càng ngày càng suy yếu hơn. Đến lúc đó, cho dù chính khí của anh ấy có chống đỡ được thêm một thời gian thì cuối cùng cũng sẽ gặp xui xẻo và bị đột tử. Hôm nay, khi đến trường y khoa Bỏ Quan này một lần nữa thì Dương Miện Của Gió đã không còn niềm tin kiên định, không có quỷ thần như trước nữa. Trong lòng của anh ấy bắt đầu tin tưởng sự tồn tại của quỷ hồn, hơn nữa cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Do đó, dương khí trên cơ thể của anh ấy tất nhiên cũng sẽ suy yếu hơn. Sau khi Cố Chi Tàng nhìn thấy quán linh trong bể ngâm xác thì cô vốn dĩ định để cho anh ấy giả bộ như không có chuyện gì và nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, Dương Miện Của Gió đã quá mức căng thẳng nên vẫn bị quán linh kia phát hiện. Quán linh này vốn dĩ đã có ý định hại người, lúc này lại ý thức được người đàn ông này đã biết về sự tồn tại của bản thân nên càng thêm hung ác hơn, muốn giữ người này ở lại đây vĩnh viễn. Cố Chi Tang nhìn về phía màn hình, dương miệng của gió ở đầu bên kia đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt, còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cuộc chạy trốn kinh hoàng vừa rồi. Anh ấy đã bị hoảng sợ tột độ, đến tận bây giờ phần đùi và hai bàn tay của anh ấy vẫn còn đang phát run. Cứ tưởng tượng đến đôi mắt màu đỏ tươi mà lúc nãy anh ấy đã nhìn thấy khi quay đầu lại thì sống lưng của anh ấy lại lạnh toát. Chương 431: Giết người phân xác 3. Dương miệng của gió lo lắng hỏi: "Đại sư Cố, cô nói rằng quán linh kia đã theo dõi tôi thì bây giờ tôi nên làm gì mới được đây? Cũng không phải là do tôi giết nó mà. Nó sẽ không tìm tôi đòi mạng đấy chứ?" Giọng nói của Cố Chi Tang rất lạnh nhạt. "Bạn nói đạo lý với một con quán linh thì có ích lợi gì đâu?" Cô cũng hơi tò mò. "Chẳng lẽ vào lần đầu tiên đến chỗ này thì bạn hoàn toàn không phát hiện ra điểm gì bất thường hay sao?" Trên khuôn mặt của dương miệng của gió hiện rõ sự mờ mịt. Cố Chi Tang tiếp tục hỏi: "Vừa rồi bạn đã nói rằng khi bản thân đeo mặt nạ phòng độc bước đến gần phòng có bể ngâm xác thì đã cảm thấy trong không khí có một mùi gây mũi nhàn nhạt, đúng không?" Thấy dương miệng của gió vẫn không ý thức được có điều gì bất thường thì Cố Chi Tang cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô nói: "Vừa rồi tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng một chút, thành phần chính của formalin hay còn gọi là formol chính là dung dịch nước chứa formaldehyde. Tuy rằng dung dịch này có mùi khá gắt, khi tiếp xúc với không khí sẽ có một mùi khá gây mũi, nhưng loại dung dịch này bay hơi rất nhanh mà trường y khoa và căn phòng có bể chứa xác này đã bỏ quan trong nhiều năm rồi." Cô chỉ nói đến đây thì dương miệng của gió đã suy nghĩ thêm một chút và hiểu ra được vấn đề. Đúng vậy, nơi này đã bị bỏ quan nhiều năm rồi, cho dù trong này đã từng có mùi hóa chất nồng nặc như thế nào, thì trong thời gian dài tiếp xúc với không khí như vậy thì chắc chắn đã bị bay hơi hoặc pha loãng gần hết. Vì sao? Vào lần đầu tiên, khi anh ấy bước chân vào căn phòng có bể ngâm xác này, còn đeo cả mặt nạ phòng độc mà vẫn có thể ngửi thấy rất rõ ràng một mùi lạ trong không khí chứ? Đáp án duy nhất là căn phòng này đã được sử dụng trong thời gian gần đây. Đã có ai đó từng đến nơi này có sử dụng các hóa chất trong khu vực bể chứa, bởi vì thời gian không tính là quá xa xôi nên vẫn chưa thể tan hết mùi thuốc hóa chất trong phòng được. Sau khi nghĩ ra rõ ràng vấn đề này thì da đầu của dương miệng của gió lại bắt đầu tê dại, trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cố Chi Tang nói: "Bạn cũng không cần quá mức sợ hãi, chỉ cần đứng tại chỗ chờ cảnh sát đến là được. Chờ đến khi hung thủ của vụ án này bị bắt thì quán khí trong lòng quán linh kia tất nhiên sẽ tự động tiêu tán, đến lúc đó âm khí quấn quanh thân thể của bạn cũng sẽ biến mất theo." Mặc dù cô nói như vậy nhưng trong lòng dương miệng của gió vẫn thấy bồn chồn lo âu. Vẻ mặt của anh ấy cực kỳ đau khổ, không muốn ngắt kết nối chút nào. Mãi đến khi nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt thì trái tim căng thẳng của anh ấy mới được thả lỏng hơn một chút. Sau khi ngắt kết nối trực tuyến với dương miệng của gió thì Cố Chi Tang đã nói với màn ảnh trong phòng livestream: "Đã đến giờ rồi, buổi tương tác trực tiếp vào sáng hôm nay sẽ kết thúc ở đây." Khán giả theo dõi livestream vẫn còn chưa thỏa mãn. "Xong vậy chứ? Vụ án giết người đã được phá đâu? Chúng tôi muốn xem diễn biến tiếp theo." Tang Tang khẳng định đã biết đầu đuôi sự việc rồi. "À, vì sao lại kết thúc ở chỗ này chứ? Phải tôn trọng người xem, khán giả muốn xem phá án mà. Đừng để cho tôi phải quỳ xuống cầu xin cô." Cố Chi Tang nhìn đống bình luận tràn đầy kích động trong phòng livestream nhưng tâm tình vẫn không hề gợn sóng. "Chúng ta livestream về quyền học chứ không phải là phá án trinh thám. Các vấn đề tiếp theo cứ chờ cảnh sát địa phương điều tra rõ ràng thì chắc chắn sẽ công bố thông tin đến mọi người. Tất cả hãy kiên nhẫn chờ thông tin từ chính phủ đi. Nói xong, cô đã tạm dừng livestream và tắt đi camera. Sau khi ngắt kết nối, Cố Chi Tan mới thở phào một hơi rồi cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên xem. Vừa mới cắm lên thì màn hình điện thoại cũng lập tức sáng ngời, hiển thị thông báo cuộc gọi đến từ Trịnh Như Ngọc. Cố Chi Tan. Cô có dự cảm đối phương tìm mình vào lúc này khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì vẫn chấp nhận cuộc gọi. Quả nhiên, Trịnh Như Ngọc muốn cô bắt ma trực tuyến hỗ trợ phá án từ xa. Quá ra, sau khi cảnh sát địa phương xem xong livestream thì đã lập tức phái người xuất phát đến chỗ kia. Khi đến trường y khoa Bảo Quang, nhân viên pháp y phụ trách điều tra hiện trường đã căn cứ vào manh mối do Cố Chi Tan cung cấp và quả nhiên đã phát hiện ra một số hóa chất bất thường còn sót lại trong bể chứa. Trịnh Như Ngọc nói, trong bể ngâm xác số 6 ở tận cùng bên trong, tại thành bể và đáy bể còn sót lại một lượng lớn axit sulfuric đậm đặc. Pháp y cũng phát hiện ra một phần xương cốt còn sót lại ở dưới đáy bể. Chỉ là sau quá trình bị số lượng lớn axit sulfuric ăn mòn thì máu thịt của thi thể nạn nhân đã hoàn toàn tan biến, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đã phân hủy đến chỉ còn cặn, rất khó có thể kiểm nghiệm ra gì. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.